Chương 579, Khổng Tuyên cường thế nghiền ép Lục Gáp Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Lúc trước mấy trận trong chiến đấu, Lục Gáp đạo nhân Trảm Tiên Phi đao vừa ra tay, địch nhân đầu lâu liền sẽ bị Trảm Tiên Phi đao cắt bỏ. Cái này Khổng Tuyên hẳn là chết chắc. Gá Khương Tử Nha chờ nhân tâm nghĩ đạo. Trảm Tiên Phi đao, hư Khổng Tuyên trong mắt không có một tia kiêng kỵ, ngũ sắc thần quang huy sái mà ra, nên hướng Trảm Tiên Phi đao. Trảm Tiên Phi đao mặc dù nhanh, nhưng vẫn cũ không có ngũ sắc thần quang nhanh. Vô thanh vô tức ở giữa, Trảm Tiên Phi đao bị ngũ sắc thần quang bao phủ, tiếp lấy rớt xuống cái gì Lục Gáp khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn Trảm Tiên Phi đao là tiền thiên linh bảo, nhưng Trảm Thiên Hạ tiên nhân, không nghĩ đến hôm nay lại bị người cho phá. Lúc này, Dương Tiễn nhắc nhở đạo, Lục Gáp tiền bối, cái kia Khổng Tuyên thi triển chính là ngũ sắc thần quang, có thể quét tận thiên hạ bảo vật. Khổng Tuyên tốt kỳ địa nhìn Dương Tiễn một chút, nói đạo, không nghĩ đến ngươi chỉ là một tên kim tiên, vờ ơ y ma nhận biết ta ngũ sắc thần quang, thật sự là khó được. Lục Gáp nghe được ngũ sắc thần quang chi danh, đột nhiên nghĩ tới, ngũ sắc thần quang, ta nhớ ra rồi, đây không phải thời không chi chủ thần thông sao? Ngươi tại sao lại thời không chi chủ sẽ ngũ sắc thần quang? Khổng Tuyên vạn phần kinh ngạc. Ngũ sắc thần quang chính là hắn bản mệnh thần thông, những người khác làm sao sẽ này môn thần thông? Lẽ nào thời không chi chủ cũng là Khổng Tức? Nhưng vừa nghĩ tới liền cảm thấy không thích hợp, hắn mặc dù không có gặp qua thời không chi chủ, nhưng cũng đối thời không chi chủ có một chút hì hệ ưu do, đối phương tuyệt đối không thể nào là Khổng Tước, bởi vì hắn chính là bên trong đất trời cái thứ nhất Khổng Tước, tại hắn lúc mới sinh ra, hắn liền biết rồi. Mà thời không chi chủ đã sớm tại vô tận tuế nguyệt trước đó nổi danh hồng hoang, cũng là hắn nghĩ chiến thắng một tên chuẩn thánh. Lục Áp biết được Khổng Tuyên sẽ ngũ sắc thần quang về sau, liền biết Trảm Tiên Phi đao đối thứ vô dụng, nhưng như vậy bỏ chạy, cái kia uy danh coi như bị mất. Lúc này, Lục Áp hóa thành một con Tam Túc Kim Ô, mang theo Thái Dương chân hỏa thẳng hướng Khổng Tuyên. Tam Túc Kim Ô chính là thần điểu, liền là một đầu phiên bản thu nhỏ Thái Dương, nhiệt độ sao mà chi cao. Lúc này, phía dưới Tây Chu đại quân thì không chịu nổi. Lúc này, mấy tên tinh thông thủy hệ tiên pháp tiên nhân bố trí thủy hệ phòng ngự đại trận, chặn nhiệt độ, này mới khiến đông đảo tướng sĩ dễ chịu một chút. Đây là Tam Túc Kim Ô kim trà tốt ngạc nhiên nói. Khương Tử Nha gật gật đầu đạo, viễn cổ yêu tộc Thiên Đình Thiên Đế Đế Tuấn chính là một đầu Tam Túc Kim Ô, Đế Tuấn có thập tử. Có một ngày 10 cái Kim Ô hạ giới, thập nhật hoành không, để hồng hoang đại địa sinh linh đồ thán, thế là Vu tộc Đại Vu Khoa Phụ truy đuổi 10 ngày, cuối cùng chiến tử. Sau lại có Đại Vu Hậu Nghệ, tạo Hậu Nghệ Thần Tì Hê N, đem 10 cái Kim Ô bắn rơi, chỉ để lại một ngày, đó chính là yêu tộc Kim Ô thập thái tử. Vu yêu đại chiến về sau, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cùng Hy Hòa, Thường Hy chờ Kim Ô toàn bộ chiến tử, duy chỉ có yêu tộc thập thái tử tung tích không rõ, bây giờ đến xem, cái này Lục Gáp chính là yêu tộc thập thái tử. Thì ra là thế. Dương Tiễn đám người nhưng đạo. Hư không bên trên, Lục Gáp hiển hóa bản thể, đem hư không hóa thành một mảnh Thái Dương chân hỏa thế giới. Mà Lục Gáp thân là Kim Ô, tốc độ QNZ thị phi thường nhanh chóng. Mà Khổng Tuyên làm vì bên trong đất trời cái thứ nhất Khổng Tức tốc độ cũng là không chậm. Mà lại Khổng Tuyên tu vi đã đạt đến chuẩn thánh hậu kỳ, mà Lục Gáp bất quá là chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong mà thôi. Giao thủ một cái, Lục Gáp hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Đồng nhiên, Khổng Tuyên một trưởng kích trúng Lục Gáp ở ngực, đem hắn đánh bay số thập vạn nơi xa. Kim Ô chi huyết vẩy xuống hư không, rơi vào đại địa chi thượng. Một chút binh sĩ né tránh không kịp, bị Kim Ô chi huyết tích trùng, hóa thành một đám dòng máu. Cũng may một chút cường đại tiên nhân xuất thủ kịp thời, ngăn cản những cái kia dòng máu, lúc này mới tránh cho càng đa sĩ binh vẫn lạc. Lục Áp thụ thương, không dám cùng Khổng Tuyên giao chiến, thi triển Kim Ô hóa hồng chi thuật, hóa thành một đạo hồng quang biến mất tại trời lục. Ngay cả yêu tộc Kim Ô thái tử Lục Áp đều bại, người nào có thể cùng thứ một trận chiến Khương Tử Nha thập phân buồn rầu. Khổng Tuyên chiến thắng yêu tộc thái tử Lục Áp, thập phần hưng phấn, giống to đạo, các ngươi có thể tiếp tục viện binh, thánh nhân trở xuống, ta không sợ bất luận kẻ nào. Hư không nơi nào đó. U dù mạ kịt sủ bạ xạ quan sát đến Khổng Tuyên, không khỏi lắc đầu. Cái này Khổng Tuyên tâm cảnh không được, quá cuồng ngạo, đây chính là có thánh nhân thời đại, chuẩn thánh hậu kỳ tu vi căn bản không đáng chú ý tại thánh nhân cùng một chút đỉnh phong không ra tình huống phía dưới, Khổng Tuyên hoặc Hứa Khả đồng ý lấy được xương tụng là thánh nhân một trong đệ nhất nhân. Chỉ khi nào những cái kia đỉnh phong chuẩn thánh xuất thủ, Khổng Tuyên vẫn là ngăn không được. Cái này Khổng Tuyên thiên phú cũng không tệ lắm. Làm sơ phượng tổ hao hết sau cùng một tia bổn nguyên, để Khổng Tuyên sinh ra. Lừa gạt được rất nhiều đại năng, nhưng không có dấu giếm được ta, nguyên lai cái này Khổng Tuyên bổn nguyên suy nhược, không nghĩ tới hôm nay không chỉ có đền bù bổn nguyên, càng đem Khổng Tức thiên phú phát vùng tới thật không thể tin tầng thứ, đã siêu việt hắn mẫu thân phượng tổ. Hơn nữa còn là tự học thành tài, nếu là đem hắn kéo vào thời không thần điện thế lực sẽ gia tăng thật lớn. Nhưng ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ cu nở dê biết, cái kia chuẩn đề thánh nhân cu nở dê tại đánh Khổng Tuyên chủ ý bất quá, hắn nhưng không sợ chuẩn đề, luận thực lực, hắn nhưng sớm đã siêu việt chuẩn đề. Nếu là chuẩn đề nghĩ muốn mạnh mẽ cướp đoạt Khổng Tuyên, vậy hắn liền lại đem chuẩn đề bạo đánh một trận. Tây Chu đại quân lần nữa phủ lên miễn chiến bài, đông đảo tướng lánh lâm vào buồn rầu bên trong. Ngày thứ hai, một tên đạo nhân đi tới Tây Chu quân doanh. Khương Tử Nha vừa thấy được tên này đạo nhân, lập tức cung nghênh đạo, đại sư huynh Dương Tiễn chờ một đám xiển giáo tam đại đệ tử QNZ cung kính đạo, nhiên đăng sư thúc người đến chính là xiển giáo nhị đại đệ tử đệ nhất nhân, nhiên đăng đạo nhân, cũng là thập nhị kim tiên đại sư huynh, chuẩn thánh tu vi. Nhiên đăng đạo nhân không gần như chỉ ở xiển giáo đệ tử trong lòng thập phân có hy vọng, mà lại xiển giáo đại đa số sự vụ đều là hắn phụ trách, tại xiển giáo bên trong địa vị tương đương với phó giáo chủ. Nhiên đăng đạo nhân một mặt vui vẻ nhìn xem Khương Tử Nha đạo, Tử Nha sư đệ, nghe nói Tây Chu đại quân tại Kim Kê Linh tao ngộ khốn cảnh, bị một tên cứ gọi Khổng Tuyên tổng binh chặn, sư huynh ta chuyên tới để hiệp trợ. Khương Tử Nha nhưng đối với Nhiên đăng đạo nhân thực lực vẫn là thập phân tự tin, cho nên đại hỷ đạo, có sư huynh xuất mã, cái kia Khổng Tuyên tất nhiên không là đối thủ. Nhiên đăng đạo nhân vuốt ve sợi râu, một mặt tự tin. Hắn vừa mới luyện hóa Triệu Công Minh 12 khỏa Định Hải Thần Châu, thực lực đại trướng, lần này nghe nói Tây Chu đại quân có phiền phức, lập tức liền chạy tới, vì chính là mang tội lập công.